Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, 277 môn hộ mở ra. Trên, phân thân Ruri chính là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Ruri. Nếu như ngươi tiếp tục chơi như vậy đi xuống, ta là không phải hẳn đánh ngươi đầu so sánh phù hợp nội dung cốt truyện. Ngươi dám, Ruri tức giận trong nháy mắt. Niệm khí button lúc mãnh liệt lên. Oanh, niệm khí sóng đường kính nhất thời tăng vọt. Trong nháy mắt đem Vương Tiểu Minh nuốt mất đi vào. Oa, bản tôn nổi đóa. Phân thân Ruri chính là có chút hăng hái bắt đầu nhìn lên vai diễn tới. Ngoặc kép, a, Vương Tiểu Minh nhất thời không chống đỡ được. Cả người đều bị hận ra không biết rõ bao xa. Biết rõ đụng vào lục xích dương trận kết giới trên. Diễu cợt. Thịt nướng tuyệt vời thanh âm vang lên. Lục xích dương trận nhiệt độ có thể không thấp. Vương Tiểu Minh bị Ruri một phát niệm khí sóng trực tiếp hận đến kết giới trên. Sau lưng nhất thời chảy ra sứt thịt. Phân thân nhất thời cao hứng. Oa nha, thịt nướng nha, muốn tới điểm gia vị sao? Ta có thể giúp một tay đi mua. Tịnh hóa, một đạo tinh khiết ánh sáng từ Vương Tiểu Minh trong cơ thể bung ra. Nhất thời đem Ruri niệm khí sóng đều bài xích mở. Đạt được cái này thở dốc cơ hội, Vương Tiểu Minh lập tức lùi chạy ra ngoài, thoát khỏi niệm khí sóng công kích. Chạy thoát một lớp công kích, Vương Tiểu Minh ngạc nhiên nói: làm sao sẽ? Người công kích tại sao có thể kéo dài thời gian dài như vậy? Khả năng ta chơi đùa vô hạn hỏa lực hình thức cũng khó nói a. Chấm ngoặc kép, bá. Hoàn toàn không tính cho Vương Tiểu Minh thời gian thở dốc, Ruri một cái thuấn di với trên. Trong tay một viên khí ngọc đạn cấp tốc bành trướng. Dựa vào, Vương Tiểu Minh có chút sợ. Khoảng thời gian này hắn tự cho rằng đạt được cấp hồn thống kích kỹ năng này. Thực lực đại tăng, nhưng là không ao ước. Đối thủ thực lực tăng thêm đến càng thêm nhanh. Hơn nữa kia loại không nên làm một dạng kỹ năng thả ra phương thức rốt cuộc là cái quỷ gì. Hắn không nghi ngờ chút nào nếu như chính mình không cần tịnh hóa thuật tạm thời ngăn trở công kích. Sẽ bị một mực hận tại lục xích dương trận kết giới trên va chạm đến chết. Bởi vì đánh nửa ngày, chỉ là vừa vặn đối kháng Ruri niệm khí sóng hắn liền tiêu hao không ít năng lượng tử vong. Nhưng là Ruri một bộ khuôn mặt không khí đỏ không thở gấp bộ dáng. Giống như là còn không có hoạt động mở một dạng. Hơn nữa tiếp theo công kích lại tới oanh. Bành trướng đến một người đường kính khí ngọc đạn bị đè ở trên đất. Vương Tiểu Minh tại nguy hiểm quan đầu cuối cùng là tránh thoát. Nhưng là sau đó tới bạo tạc lại một lần đưa hắn chôn. Oanh, cường hãn bạo tạc, còn có một cổ kỳ lạ sức hấp dẫn trong nháy mắt bắt được Vương Tiểu Minh. Nhượng hắn hãm sâu trong đó. Hô, Vương Tiểu Minh từ bạo tạc sau trong bụi mù lộ ra thân ảnh. Trên người một tầng phù văn năng lượng hộ thuẫn đã mỏng manh hết sức. Vừa vặn dùng Raven phù văn hộ thuẫn kỹ năng cản dưới lần này công kích. Nhưng cũng hắn phù văn năng lượng cùng thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Không được, như vậy công kích trở lại hai lần nói liền xong đời. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh tính toán lấy chính mình cực hạn. Nhưng là sau đó hắn liền thấy làm hắn muốn mắng chửi người một màn. Chỉ thấy Ruri một tay một viên khí ngọc đạn, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Đến, tiếp tục, nhìn ngươi có thể cản mấy phát. Nắm thảo, thô tục thật sự là không nhịn được bật thốt lên. Thả một đống mạnh mẽ như vậy kỹ năng còn khuôn mặt không khí đỏ không thở gấp là cái gì quỷ? Lẽ nào ngươi thật không tiêu hao? Nhưng là vì sao lão tử dùng là Raven Yasuo cái này loại không tiêu hao anh hùng nhưng vẫn là sẽ tiêu hao thể lực, nhưng là coi như than phiền không công bình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nên bị đánh một dạng không phải ít, không có cách nào chỉ có thể. Chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh thân thể dần dần trở thành nhạt, phải biến mất ở trong không khí. Ôn dịch chi nguyên kỹ năng, ẩn núp ẩn thân. Lần trước, Vương Tiểu Minh chính là bằng vào kỹ năng này chạy thoát. Lần này, hắn cũng phải lập lại chiêu cũ. Bá, Ruri một cái thuấn di đến phía sau hắn. Hai tay khí ngọc đạn trực tiếp đánh phía hắn. Tăng, một đạo ánh sáng màu vàng thoáng hiện lên. Vương Tiểu Minh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở lục xích dương trận bên ngoài. Lóe lên, nhưng là khi hắn dần hiện ra lục xích dương trận sau đó. Lại nhìn thấy làm hắn trong lòng một lãnh đồ vật. Đó là một cái khác. Siêu đại hào lục xích dương trận. Chỉ thấy một cái siêu đại hào lục xích dương trận ở vòng ngoài. Đem chọn cái thang chi quốc quốc độ đều bao phủ hơn nửa. Mà Vương Tiểu Minh vừa vặn chạy ra khỏi chỉ là một cỡ nhỏ lục xích dương trận. Nhưng là kết giới loại vật này. Giống như là thủy tinh một dạng. Thân ở tầng thứ nhất bên trong kết giới Vương Tiểu Minh căn bản không có nhìn thấy bên ngoài tầng. Kia kết giới. Vì vậy khi hắn lóe ra thời gian. Hắn sững sờ. Ngoặc kép. Ngươi cư nhiên chuẩn bị hai cái kết giới. Đương nhiên. Mỗi dạng chiêu số ngươi còn muốn dùng lần thứ hai. Nếu là ngươi còn có thể xuyên thấu kết giới chuyển vị kỹ năng liền vội vàng. Không phải. Chấm ngoặc kép. Ruri trong tay lại là hai viên khí ngọc đạn xuất hiện. Vương Tiểu Minh có chút tuyệt vọng. Hắn kỹ năng ẩn thân. Cần cách nhau một khoảng cách sau đó mới có thể có hiệu lực. Hoàn toàn che đậy người khác cảm giác. Nhưng là hắn không có thể dùng lóe lên kéo ra đủ khoảng cách. Nhưng vẫn bị bao vây bên trong kết giới. Đơn giản là nhiều dãy dụa một đoạn thời gian a. Vì vậy Vương Tiểu Minh trực tiếp nghênh trên Ruri khí ngọc đạn. Không có một chút điểm phòng bị. Hoàn toàn là bằng vào lấy chính mình thể xác chống cự. Oanh, cường hãn bạo tạc đi qua. Có thể nhìn thấy một có đủ nổ loạn thất bát tao thi thể. Hả, Ruri nhướng mày một cái. Bởi vì hắn cảm giác Vương Tiểu Minh sinh mệnh khí tức cư nhiên tiêu tan. Cái này nói rõ ràng hắn chết. Không nên nha, không phải hẳn nghĩ lấy tàn huyết giết ngược mới đúng hả? Chẳng lẽ là đầu chó chơi đùa nhiều? Đã quên Raven cùng Yasuo tàn huyết giết ngược kỹ xảo. Ruri còn chuẩn bị còn lại thủ đoạn đây. Kết quả Vương Tiểu Minh cư nhiên trực tiếp nằm cứng đơ. Tính, trước mang về đi. Thiên không chi thành khởi hành điểm. Kỳ tích tia chớp cái thứ hai căn cứ. Thứ một cái trụ sở là nguyên bản Orochimaru tại Điền Chi Quốc thành lập căn cứ. Nhưng là bởi vì Ruri cần phải có người thủ lấy xuyên qua nơi này. Cho nên Orochimaru tại phụ cận mới xây cái thứ hai căn cứ. Thiên không chi thành cũng là ở chỗ này bị xây dựng lên tới. Nhưng là thiên không chi thành bay đi sau. Nơi này tự thành Orochimaru thí nghiệm sân. Hi kỳ cổ quái gì hoặc là nguy hiểm thí nghiệm Orochimaru đều là ở bên này tiến hành. Mặc dù nói Điền Chi Quốc bên kia lấy được tài liệu phải dễ dàng hơn nhanh chóng một điểm. Nhưng là bởi vì bên kia đã là thành thục công nghiệp hóa hệ thống. Không thích hợp tiến hành một ít nguy hiểm thí nghiệm. Cho nên Orochimaru vẫn là lựa chọn bên này. Một vòng phủ đầy thuật cảm ứng thức hàng rào phòng vệ đem một mảnh khu hoàn toàn vây lại. Bốn phía còn có vài tòa tháp canh. Bất luận kẻ nào tiến vào cũng sẽ trước tiên bị phát hiện. Đây là Ruri yêu cầu. Vô luận có người đi vào, hoặc là có người đột nhiên xuất hiện ở bên trong, đều trước tiên phải thông báo đến hắn. Một điểm này đã sắp xếp người lâu dài đứng gác. Ngươi tới làm gì? Không phải là muốn khuyên ta trở về chứ? Ngươi cũng nhìn thấy, hai bên chênh lệch có bao nhiêu lớn. Ở chỗ này ta có thể tiến hành các loại ta thích nghiên cứu. Orochimaru đang cùng một cái tóc bạc. Tháo hán tử vừa nói chuyện, người kia chính là Jiraiya. Hắn hôm nay đột nhiên giống như là đạt được chỉ dẫn tựa như. Trực tiếp tìm tới nơi này. Hừ, người nào tìm ngươi a? Ta là tới nhìn đại cấp mô tiên nhân nói tới dự ngôn có phải hay không mana sao linh nghiệm. Jiraiya ngạo kiều nói, ngược lại hắn mới sẽ không thừa nhận hắn là đến tìm Orochimaru đây. Hắn là đến xem cóc tiên nhân dự ngôn loại tình cảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.